Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174 Tiểu Hải Vương thư mời hình người con rối thật sự đưa tới 10. Hình người con rối thật sự đưa tới thập phần dược liệu, Vương Diệp có Điên Dược Vương ở một bên chỉ. Điểm, chỉ thất bại thứ, thành công luyện chế ra một phần thấp xứng bản tăng thọ dược tề, Vương Diệp tự mình phán đoán. Bình dược tề hẳn là có thể duyên thọ 5 năm, Vương Diệp đem dư lại tài liệu cùng luyện chế tốt dược tề toàn bộ thu hồi tới, người như thế nào có thể chịu vị luyện kim vương không có dùng quá tăng thọ. Dược tề, ân, Điên Dược Vương cũng không dám xác, người ý tưởng tùy thời đều sẽ thay đổi. Hắn ở tri thức chi thành lúc ấy, Cận Nguyên Huy có lẽ còn không nghĩ uống tăng thọ dược tề. Nhưng hắn rời đi sau, mắt thấy chính mình muốn tử vong. Nói không Cận Nguyên Huy thay đổi chủ ý, ngươi xem có thể hay không làm ra hắn máu. Dùng ta dạy cho ngươi kiểm tra đo lường pháp kiểm tra đo lường một chút biết hắn có hay không dùng. Quá tăng thọ dược tề, Vương Diệp nắm lên luyện kim vương cánh tay. Phiền toái ngài lão thấy rõ ràng. Cánh tay nhìn như là nhân loại cánh tay. Thực tế từ bên ngoài ra đến bên trong cốt đều không phải hàng nguyên gốc. Hắn hiện tại đại não, trái tim, phổi, gan cùng xương cột sống còn ở. Mặt khác khí quan cũng chưa. Ta tưởng vào tay hắn huyết. Đầu tiên đến phá vỡ khối thân thể phòng thủ. Nhưng khối thân thể ít nhất cũng có cửu cấp. Ta muốn như thế nào phá? Vương Diệp buông luyện kim vương cánh tay. Tức giận nói. Nói không ta còn không có phá vỡ hắn ra. Công kích đã chết. Hơn nữa hắn miệng cũng không phải hàng nguyên gốc. Khép kín đến sao khẩn. Ta tính tưởng đem dược tề ngã vào trong miệng hắn. Lại xem hắn trong thân thể sinh cơ biến hóa đều không thể. Cũng không có khả năng trích cho nên. Chúng ta trước hết cần đánh thức hắn. Lại cho hắn dùng tăng thọ dược tề. Điên Dược Vương nhíu mày. Kia phiền toái. Nếu trước kia dùng quá tăng thọ dược tề, lại dùng không có bất luận tác dụng gì, mà mặt khác kích hoạt sinh cơ dược tề đều không bằng tăng thọ dược tề. Trừ phi sống lại dược tề, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Có sống lại dược tề, có kia sách thuốc chung như thế nào không nhắc tới. Vương Diệp cấp, vì ta sẽ không a, Vương Diệp. Ngoạc kép, Điên Dược Vương hắc hắc cười quái dị. Sống lại dược tề là trong truyền thuyết thập cấp dược tề. Nghe nói chỉ cần tử vong không vượt qua 12 cái khi. Hơn nữa linh hồn cũng không có ly thể. Dùng sống lại dược tề có thể làm người chết sống lại. Cho dù là chết già người. Dùng sống lại dược tề cũng có thể sống thêm cái mấy năm. Nhưng cái dược tề phối phương sớm thất truyền. Truyền thuyết cái phối phương là thụ nhân tộc nghiên cứu ra tới. Ngươi nếu muốn cái phối phương, về sau xem có thể hay không thông đồng thụ nhân tộc đại lão đi, Vân nghe được thụ nhân tộc mấy chữ. Cắm eo nhìn về phía Điên Dược Vương, Điên Dược Vương đạn đạn ngón tay. Đi đi đi, một bên đi chơi, nói thụ nhân không phải ngươi, không trông cậy vào ngươi, thụ nhân nhìn Điên Dược Vương. Xoay người đi rồi, Kim Bảo nhảy đến thụ nhân đầu. Hướng về phía Điên Dược Vương ra tạp kỷ kêu, Vân Thứ ở nguy cấp khi mang theo Kim Bảo cùng nhau chạy. Trốn, làm Kim Bảo cùng thụ nhân cảm tình nhanh chóng thăng ôn, vẫn còn là sẽ đánh nhau. Nhưng gặp được sự sẽ nhất trí đối ngoại, Vân nâng lên nhánh cây tay sờ sờ Kim Bảo. Tỏ vẻ hắn mới sẽ không đem sự đặt ở tâm. Thụ nhân là dùng nói thật lời nói tộc. Điên Dược Vương minh tư khổ tưởng còn có sao so thấp xứng bản tăng thọ dược tề càng có thể gia tăng. Nhân thể sinh cơ dược tề. Còn nếu là Vương Diệp có thể luyện chế ra tới, Vương Diệp có vẻ không sao cả nhiều. Hắn xem Lôi Mộc ở nghiên cứu kia bổn sách ma pháp. Hắn bắt đầu ở cái trong phòng đi bộ lên, biên gõ gõ. Bên kia đầy đầy, chính là chơi phó bản kinh nghiệm. Đại lão phòng hoặc là có mật thất. Hoặc là có dấu sao bí mật, cũng không biết là tòa ma pháp tháp cấp bậc cao. Vẫn là hắn tìm kiếm còn chưa đủ cẩn thận. Tìm một vòng, Vương Diệp cũng chưa tìm được bất luận cái gì khác thường địa phương, cuối cùng. Vương Diệp đem ánh mắt dừng lại ở cái giường lớn kia cùng giường luyện kim vương thân, Lôi Mộc ngẫu. Nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Vương Diệp biểu tình, tức khắc thầm kêu một tiếng. Xong rồi, Vương Diệp biểu tình rõ ràng là xem cái giường lớn kia, lại xem giường lớn rắn chắc ổn. Lại trên giường chân cùng ven chờ chỗ khác có loáng thoáng hoa văn. Chạm đến đi có vật liệu gỗ đặc có ôn hòa hiền hậu xúc cảm. Lại có kim thạch cứng rắn cùng ánh sáng. Không có soát bất luận cái gì sơn. Lộ ra màu đỏ sậm. Trong lúc lơ đãng tựa hồ còn có một cổ thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi. Chân chính đem điệu thấp xa hoa hiển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn, giường lớn quả thực là chọc Vương Diệp thẩm mỹ tới, Vương Diệp bò giường lớn. Ý đồ hoạt động nằm ở bên trong luyện kim vương, lôi mộc. Ngoạc kép, Vương Diệp đối luyện kim vương sử dụng dây dưa không rõ muốn dùng quả tuyến đem khối thân thể. Kéo túm lên, nhưng luyện kim vương khối thân thể tựa hồ dị thường trầm. Vương Diệp kéo vài lần cũng chưa kéo tới, thật chênh lệch đại, Vương Diệp đứng ở giường cắm eo, lôi. Mộc há mồm, muốn ngăn cản Vương Diệp, nhưng Vương Diệp động tác càng mau. Ở lôi mộc phun ra giọng nói phía trước, Vương Diệp đã đem giường lớn tính cả giường luyện kim vương cùng nhau đưa vào trùng sao không? Gian, Vương Diệp cũng không tưởng đem luyện kim vương cũng cấp lộng nhập trùng sao, hắn chạy tiến. Trùng sao chung. Dùng tay bắt lấy luyện kim vương thủ đoạn, mặc niệm, đi ra ngoài, một cái hạt châu từ luyện kim vương thân lăn xuống. Rơi xuống trùng sao, nhưng Vương Diệp nửa điểm không chú ý tới, luyện kim vương thân thể cùng Vương Diệp lại đồng thời xuất hiện ở giữa phòng ngủ, Vương Diệp một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa luyện kim vương trầm thân thể mang nằm sấp xuống, lồi mộc xem vị kia luyện kim vương. Đại nhân như vậy nằm trên sàn nhà, Vương Diệp thân ảnh lại lần nữa biến mất. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện. Luyện kim vương thân nhiều ra một chương màu xanh lá khăn trải giường, lôi mộc. Cuối cùng không phải màu trắng, Vương Diệp vỗ vỗ tay. Quay đầu đối lôi mộc cười. Giấu đầu lòi đuôi nói. Ta nhìn xem giường phía dưới có hay không sao mật đạo cơ quan linh tinh. Giống như không có ha, lôi mộc. Ngoạc kép. Vương Diệp ho khan, ta đem giường lớn lộng đi vào là muốn làm cái thực nghiệm. Nhìn xem là thuần năng lượng vật, vẫn là có thể mang đi ra ngoài vật thật. Nếu có thể, có lẽ chúng ta có thể đem luyện kim vương thân thể cũng mang đi ra ngoài. Trở về sau ta thật đạt tới, lại đánh thức hắn là lôi mộc. Vậy ngươi vì sao muốn đem luyện kim vương thân thể đơn độc ném ra tới? Vương Diệp sờ sờ cái mũi. Rốt cuộc vẫn là đem cái giường lớn kia đem ra. Hắn đem cái nhiệm vụ coi như tầm bảo trò chơi. Nhưng lôi mộc hiển nhiên không sao cho rằng, lôi mộc qua đi. Đem vị kia luyện kim vương từ mà bế lên tới. Tuy rằng trầm, nhưng hắn ngoài ý muốn thế nhưng có thể ôm động. Lại thả lại đến giường, Vương Diệp còn cầm lấy màu xanh lá khăn trải giường che đến luyện kim vương. Thân, ngượng ngùng mà nói. Đưa cho hắn, lôi mộc xoa xoa Vương Diệp đầu. Ngoan tương đương, chờ hắn đã chết, lại không ai kế thừa hắn vật phẩm. Hoặc là hắn làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Ngươi lại động thủ cũng không muộn, Vương Diệp lại lần nữa hưởng thụ tới rồi người đương hài giống. Nhau giáo dục tư vị, chép chép miệng, cảm giác tư vị còn không xấu, hắn sư phụ Văn Địch cũng thích quản hắn. Nhưng hắn khi đó đã là người trưởng thành. Hắn sư phụ giáo huấn hắn thủ pháp thông thường đều là làm hắn làm một ít thực đầu đại sự. Tỉ như liên tục không ngừng mà chỗ mỗ dược liệu. Một hơi khai khẩn vài mẫu đồng ruộng. Hoặc là đến vứt xác hố đi đem bên trong thi thể từng khối giải phẫu. Lại phùng lên vùi lấp từ từ, Vương Diệp nhón mũi chân xem lôi mộc cầm trong tay sách ma pháp. Không lời nói tìm nói. Quyển sách có lẽ có thể mang đi nhìn xem. Nói không phải cái kia luyện kim vương truyền thừa. Nếu hắn không muốn để cho người khác mang đi quyển sách, sẽ không tha trên đầu giường nhất thấy được địa phương. Lôi mộc nhẫn cười nói. Một vị có thể luyện chế cửu cấp thậm chí là thập cấp ma pháp tháp luyện kim vương truyền thừa, sao có thể sao dễ dàng được đến. Bất quá trước mắt có thể mở ra nội dung cũng rất có ý tứ. Là vị kia luyện kim vương đại nhân một ít ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Hắn nói chút ý tưởng hẳn là có thực hiện khả năng. Chỉ là hắn đi vào ngõ cụt, viết xuống tới chủ yếu là luyến tiếc chút linh cảm biến mất. Cũng hy vọng có người nhìn đến sau có thể va chạm ra tân ý nghĩ, rất khó sao. Có một cơ sở nhìn còn hảo, ngươi hẳn là cũng có thể xem hiểu. ta dạy cho ngươi học tập ma tộc văn tự. Hảo a, vì thế, đương Hải Vương hoạt vòng lăn đi tìm tới khi, xem trong phòng ngủ, cái kia ma tộc đang ở giáo người kia tộc hài học tập ma tộc văn tự. Mà bạn tốt luyện kim vương đang nằm trên giường, thân nhiều một chương màu xanh lá khăn trải giường. Trong phòng bầu không khí thế nhưng dị thường an bình ấm áp, làm kinh ngạc chính là cái trong phòng đồ vật thế nhưng đều còn ở, là kia bổn sách ma pháp, kia ma tộc cũng chỉ là cầm ở trong tay, thoạt nhìn cũng không có mang đi ý tứ, trước kia có rèn luyện giả lại đây. Bọn họ chính là nhìn đến sau đều tưởng lấy, quả nhiên thích âm nhạc người là không giống nhau. Đâu, Vương Diệp nghe được dòng dọc thanh, đối Hải Vương giương tay. Hải, bằng hữu, người đã đến rồi, Hải Vương đối hắn xua xua tay. Bò đến giường, vạch trần kia trương màu xanh lá khăn trải giường nhìn nhìn, luyện kim vương thân không có bất luận. Cái gì thiếu tổn hại, bao gồm hắn mặc ở thân quần áo, cùng mang nơi tay chỉ nhẫn cũng chưa người động, Vương Diệp. Ta khờ mới có thể động một cái vương cấp luyện kim sư cho chính mình luyện chế thân thể. Kia quần áo cùng nhẫn rõ ràng cùng thân thể đều là một bộ, Hải Vương có điểm mê hoặc mà buông khăn. Trải giường, quay đầu hỏi, khăn trải giường là các ngươi sao? Vương Diệp mặt không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, ta nhìn đến hắn như vậy nằm, sợ hắn bị cảm lạnh. Cho hắn che lại, Hải Vương ở mép giường ngồi xuống. Ngươi là cái hảo hài tử, chưa bao giờ là hảo hài tử, Vương Diệp biểu mặt gật đầu. Đó là, đúng rồi. Kia quyển sách có thể tặng cho chúng ta sao? Vương Diệp chỉ hướng Lôi Mộc trong tay cầm sách ma pháp, Hải Vương. Muốn mang đi quyển sách người cần thiết đánh thức bằng hữu của ta, Vương Diệp gật đầu. Lại hỏi, vị là trong truyền thuyết luyện kim vương Cận Nguyên Huy sao? Mặt khác, con rối số 2 thế nào? Ngươi có thể tu hảo sao? Hải Vương ngữ khí có điểm nhảy nhót mà nói. Đúng vậy, hắn là luyện kim vương Cận Nguyên Huy. Các ngươi có biện pháp đánh thức ta vị bằng hữu sao? Vương Diệp buông tay, đang suy nghĩ biện pháp. Bất quá chúng ta vô pháp xác hắn ngủ say trước hay không dùng quá tăng thọ dược tề. Cho nên có điểm không dám xuống tay, Vương Diệp còn đặc quang côn mà bổ sung. Ta sợ nguyền rủa, Hải Vương phát ra phu phu tiếng cười. Nguyền rủa a, đó là ngươi nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Bất quá thực đáng tiếc, ta cũng không biết hắn có hay không dùng quá tăng thọ dược tề. Ta chỉ là đáp ứng sẽ bảo quản thân thể hắn, cũng tàng khởi hắn ma pháp tháp, ta đây có thể không làm nhiệm vụ sao? Không thể nga, nhưng ngươi mang đến ta huynh đệ, tuy rằng tình huống của hắn thực không xong, nhưng cũng không phải không có khôi phục khả năng. Ta sẽ cảm tạ ngươi. Chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải xem vị luyện kim vương. Cho nên ngươi cần thiết hoàn thành đánh thức hắn nhiệm vụ. Ta đã làm tốt một phần tăng thọ dược tề, có thể bảo đảm đánh thức hắn sau có thể cho hắn tăng thọ 5 năm. Hiện tại vấn đề là ta không biết hắn trước kia có hay không dùng quá đồng loại tăng thọ dược tề. Nếu dùng quá, phân dược tề đối hắn không có hiệu dụng, nhưng ta không có biện pháp trực tiếp cho hắn rót hết xem xét tình huống. Cần thiết đánh thức hắn. Vương Diệp nói ra hắn khó xử chỗ, Hải Vương nghe vậy cũng không có cách. Xem ra phòng hộ làm tốt lắm cũng không tốt, đúng vậy. Vương Diệp căm giận, Hải Vương tự hỏi một. Hồi lâu, ta nghe nói chân chính cây sinh mệnh lá cây so tăng thọ dược tề hiệu quả càng tốt. Nghe nói Thánh Đông quận dược tề cửa hàng có giấu một quả. Vô số người đều tưởng đổi đến cái lá cây, nhưng đại giới rất cao. Thánh Đông quận dược tề cửa hàng khai ra giá cả là 100 triệu tích phân, điên dược vương líu. Lưỡi, 100 triệu, ta năm đó nghiên cứu gia tăng thọ dược tề, cũng mới được đến 100 vạn tích phân, Vương Diệp lúc ấy muốn hỏi điên dược vương. Hắn những cái đó tích phân đều còn ở sau, nhưng kế tiếp điên dược vương một câu đánh mất hắn sở hữu. Hy vọng, điên dược vương cảm thán. Năm đó ta tối cao phong thời kỳ có được 1000 vạn tích phân. Tri thức chi thành không có mấy cái so với ta càng có thể kiếm tích phân. Đáng tiếc ta đi thời điểm, đem tích phân đều đổi, Vương Diệp không nghĩ cùng điên dược vương nói chuyện. Hỏi Hải Vương. Không có trừ bỏ cây sinh mệnh lá cây bên ngoài càng loại kém thứ một ít đồ vật sao? Hải Vương, Ta nghe Cận Nguyên Huy nói qua. Hắn nói ma tộc có một luân hồi ma pháp. Có thể cho ra cả ma tộc trở lại lúc ban đầu trạng thái. Ma pháp có thể duyên ma tộc sinh mệnh. Nhưng trở lại lúc ban đầu trạng thái lại dần dần thành ma tộc thật cũng sẽ đại đại giảm xuống. Trước kia có không ít ma tộc học tập ma pháp. Nhưng bọn họ đều ở trở lại lúc ban đầu trạng thái còn yếu thời điểm. Địch nhân tìm được giết chết. Lúc sau lại tu tập cái ma pháp ma tộc trở nên rất ít. Nếu ngươi có thể từ ma tộc học được ma pháp, có lẽ cũng có thể giúp được Cận Nguyên Huy, Vương Diệp. Chờ ta đến 60 cấp, ta thử xem, chút đều xa xôi. Không có ta có thể làm được sao? Vương Diệp hỏi, Hải Vương cũng lộ ra khó xử biểu tình. Ngươi vì sao sao nhược đâu? Vương Diệp mắt cá chết. Ta cũng không biết ta vì sao sẽ sao nhược. Đại khái cùng ta mới 9 tuổi có quan hệ. Hải Vương, ngoặc kép, 9 tuổi a? Có, ta nghe nói còn có một cái biện pháp. Sinh mệnh cộng hưởng, hoặc là ngươi cùng Cận Nguyên Huy khế ước. Đem ngươi sinh mệnh chia sẻ cho hắn. Vương Diệp, nằm mơ. Hải Vương cùng Vương Diệp mắt to trừng mắt. Ai cũng chừng không phục ai, Vương Diệp cắm eo. Trước không nói chuyện như thế nào cấp vị luyện kim vương bổ sung sinh cơ sự. Ngươi vừa rồi nói muốn cảm tạ ta. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Hải Vương nghiêng đầu. Ngươi là thánh cấp luyện kim sư sao? Vương Diệp lắc đầu. Hải Vương. Ngươi là thánh cấp luyện dược sư sao? Vương Diệp tiếp tục lắc đầu. Hải Vương. Ta đây biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đem ngươi bàn tay ra tới, Vương Diệp vươn tay trái, Hải Vương bắt lấy hắn tay. Ai? Ngươi có tinh linh tộc thư mời? Hải Vương ngẩng đầu xem Vương Diệp ánh mắt. Rõ ràng có chứa không giống nhau cảm tình. Như là càng thêm thân mật, Vương Diệp chớp chớp mắt. Ngươi cũng nhận thức tinh linh sao? Hải Vương lộ ra như là hồi ức biểu tình. Ta nhận thức một cái ca hát cùng đánh đàn rất êm tai tinh linh. Hắn là mộc hệ tinh linh Nga. Bất quá mọi người đều ở tìm mộc hệ tinh linh. Hắn ngụy trang. Người khác cũng không biết hắn là mộc hệ tinh linh. Hắn cho ta rất nhiều trợ giúp. Nếu không phải hắn, ta có lẽ còn không thể chân chính linh hồn tự do. Hải Vương kim loại tay dùng ở Vương Diệp mờ u bàn. Tay ấn một chút, Vương Diệp mờ u bàn tay tức khắc lại nhiều ra một cái ấn ký. Đó là một tòa thạch tháp. Giống nhau ấn ký. Cùng mặt khác cái ấn ký hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, Vương Diệp cảm thấy về sau muốn mang cái bao tay, nếu không ba cái ấn ký cũng thấy được mới vừa sao tưởng. Ba cái ấn ký thế nhưng đồng thời ảm đạm đi xuống. Trở nên không nhìn kỹ thấy không rõ lắm, Vương Diệp sờ sờ chính mình mờ u bàn tay. Hỏi Hải Vương, cái ấn ký có sao dùng? Là ta tặng cho ngươi thư mời. Hải Vương thật cao hứng mà trả lời. Ngươi có được chương thư mời. Có thể tùy thời tiến vào tòa tri thức chi thành. Dạng ngươi có thể nhanh lên biến cường. Nghiên cứu ra càng cao đẳng sinh cơ dược tề. Hoặc là tìm được mặt khác biện pháp. Bất quá ngươi tiến vào sau. Như cũ yêu cầu tuân thủ quy tắc điên dược vương ở trùng sào kêu lên. Thứ tốt. Chính là thời gian tốc độ chảy 5 lần bí cảnh. Về sau ngươi hoàn toàn có thể thường xuyên đến học tập. Tương đương với ngươi có được người khác càng nhiều năm lần thời gian. Ngươi tử vận khí thật tốt, điên dược vương là thiệt tình vì Vương Diệp cao hứng. Quy tắc bất quy tắc phóng một bên. Dĩ vãng chỉ có bọn họ chút đại lão mới có thể tiếp thu đến tri thức chi thành thư mời. Có thể không cần trả giá bất luận cái gì đại giới tiến vào tri thức chi thành. Còn có thể tại kiến tạo thuộc về chính mình ma pháp tháp nhưng bên ngoài người muốn tiến vào chi. Thức chi thành. Kia đều là muốn trả giá cực đại đại giới. Tiến vào sau muốn thời gian dừng lại tắc yêu cầu đại lượng tích phân, phía trước nghiêu thúc một nhà. Vì sao ở tổ phụ Opatoli sau quá thật sự có quáp? Thậm chí không thể không đem Opato truyền thừa bán đi. Kỳ thật là vì đổi lấy có thể ở tri thức chi thành sinh hoạt đi xuống tích phân, kia vì sao nghiêu thúc? Một nhà đều dạng còn không chịu rời đi tri thức chi thành. Vì tri thức chi thành ở cái kia thời đại là thiên hạ tối cao học phủ. Sinh hoạt ở, ngươi có thể tiếp xúc đến nhất toàn tiên tiến nhất tri thức, nghiêu thúc một nhà không có dược tề. Thiên phú lại như thế nào? Bọn họ có thể ở học tập ma pháp. Hơn nữa học được tuyệt đối so với bên ngoài học được nhiều. Nhất muốn chính là, tri thức chi thành cái bí cảnh còn có cái làm tất cả mọi người vô pháp vứt bỏ ưu điểm. Thời gian tốc độ chảy cũng không gần là 5 lần so 1. Cái bí cảnh tuy rằng dựa theo 5 lần thời gian vận hành. Nhưng mọi người cốt linh biến hóa cùng bên ngoài giống nhau, tỏ vẻ sao? Không tương đương với nhân loại sinh hoạt ở. Nhiều ra 5 lần thọ mệnh sao? Những cái đó lão quái vật vì sao đãi ở tri thức chi thành không chịu rời đi? Hướng chính là cái ưu điểm. Ai không nghĩ thực tế sống được càng lâu một ít, cũng có thể có càng nhiều thời gian tới nghiên cứu đột phá vấn đề, cho nên chỉ cần đi vào tri thức chi thành người, đều hận không thể ở an gia. Hoặc là có thể thường xuyên tiến vào đãi một đoạn thời gian, nhưng không có thư mời. Không có tích phân. Tính ngươi là quốc vương ngươi cũng vào không được, nhưng hiện tại vương diệp thế nhưng được đến một chương thư mời. Tiến vào không cần hoa tích phân kia. Ở hắn cái kia thời đại cơ hồ không có khả năng, vương diệp cũng cao hứng. Phân cảm tạ hắn thực thích, tuy nói tòa thành hố một chút. Nhưng được đến chỗ tốt cũng không thể nghi ngờ, không nói thời gian tốc độ chạy ưu điểm. Chỉ ra đề mục còn mang dâng tặng giải đề dùng tài liệu điểm. Làm hắn nước miếng chảy đầy mà, hắn còn đang nghĩ ngợi tới về sau muốn như thế nào tiến vào tiếp tục. Sát tri thức chi tháp chút địa phương, nếu không có Hải Vương đưa cho hắn phân thư mới. Hắn về sau lại tưởng tiến vào. Chỉ sợ phải chờ tới mãn 50 cấp. Mở ra khó khăn cấp phó bản về sau, hơn nữa tiến vào khó khăn cấp phó bản hoa kinh nghiệm giá trị. Cũng nhiều, có thư mời, hắn có thể vô hạn thứ tiến vào. Thả không cần hoa kinh nghiệm đáng giá, cảm ơn. Ta thực thích phân lễ vật. Vương Diệp không hề có che giấu hắn vui mừng, Hải Vương xem hắn cao hứng. Cũng cao hứng, ngươi hiện tại không thể đánh thức bằng hữu của ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi về sau có thể. Tòa trong thành có hảo chút địa phương thực đáng giá đi. Có được phân thư mời. Những cái đó địa phương ngươi đều có thể đi vào. Chỉ cần ngươi không sợ chết vong. Ngươi có thể ở những cái đó địa phương được đến rất lớn đề cao. Nga. Đều đúng không địa phương. Tri thức chi tháp. Là một muốn đi địa phương. Ma pháp dị thuật tháp. Dùng để rèn luyện ngươi ma pháp hoặc là dị thuật. Muốn đề cao chính mình chiến đấu có thể. Một muốn đi tòa tháp, thông thiên tháp, nơi đó có toàn giới nhất cổ quái nan đề. Nhưng nếu ngươi có thể cởi bỏ bất luận cái gì một cái, có thể được đến phi thường cao tích phân. Tích phân có thể ở trong thành trao đổi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Tỉ như cây sinh mệnh lá cây. Hải Vương đầy ba tòa tháp, mặt khác còn có vài tòa ma pháp tháp. Có chút ma pháp tháp để lại ma pháp tháp chủ nhân truyền thừa. Cũng có thể đi thử thời vận. Bất quá có ma pháp tháp rất nguy hiểm. Tiến vào sau ngươi rất có khả năng mất đi thân thể của mình cùng ý thức, Hải Vương nói đến. Nhìn Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Các ngươi thích luyện kim thuật sao? Nếu thích, các ngươi cũng có thể xông vào một lần ta bạn tốt ma pháp tháp, là tòa tháp sao? Đối, là cư trú khu, học tập cùng thí luyện khu không ở. Nếu các ngươi tính toán đề cao chính mình luyện kim thuật, ta có thể đưa các ngươi qua đi, Lôi Mộc rất là tâm động, Vương Diệp đồng dạng, đang ngồi ma pháp. Tháp trung học tập cùng thí luyện, sẽ trừng phạt cùng giết chết sao? Vương Diệp trước tiên hỏi, Hải Vương, là tránh không được, bất quá, Hải Vương hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt đặc biệt linh hoạt mà chuyển động một chút. Thoạt nhìn lại có chút nghịch ngợm, chúng ta hiện tại là bằng hữu, ta có thể đưa các ngươi đi an toàn nhất học tập thí luyện khu. Đó là luyện kim vương cấp đệ tử đãi ngộ, Vương Diệp nhảy dựng lên. Kia còn chờ sao? Đi à, trùng sao? Vân dùng chân qua lại dẫm đạp một viên màu xanh lá hạt châu, viên hạt châu ở đồng ruộng ục ục mà lan. Lại đây, giống như muốn lan nhập trong hồ nước. Vân phát hiện, Kim Bảo Nhi từ vân chân răng rắc. Ra tạp kỷ, cứng quá a, nhưng Kim Bảo Nhi bản năng cảm thấy viên hạt châu đối có lớn lao chỗ tốt. Là lại ngạnh, cũng muốn ôm gặm, Vân thấy Kim Bảo lấy hạt châu nghiến răng. Kia hạt châu cũng không sao kỳ quái địa phương. Mặc kệ Kim Bảo, hết chương.